nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277. Hỗn loạn cửu giới. Có hai con hâu gia nhập. Thế cuộc rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Dark Elf quân đội không thể không thu lại sức mạnh. Dù sao ha sĩ hầu loại sinh vật này đàng hoàng trịnh trọng phá lập nghiệp đến. Cái kia tính chất hủy diệt uy lực đáng sợ là tuyệt đối không thể bị lơ là. Ở tình huống bình thường một nhánh quân đội cái gì căn bản là không thể để cho hai con hâu chơi đến tận hứng. Mà lúc này ở London ngoại vi, thông qua cùng cú sân kết nối, Fury cũng đã dặn dò SHIELD để bắt đầu xây dựng công sự. Ở yểm hộ dân chúng lui lại đến khoảng cách an toàn đồng thời. Ở khu vực trong đối với Dark Elf tiến hành ngăn chặn. Đem Dark Elf tạo thành tai nạn. Hạn định ở nhất định khu vực bên trong. Mà lúc này ở khu vực trung tâm. Lộ Nhất Phương cũng đang cùng Tho đồng thời. Cùng mêu kít cuộc chiến đấu. Ầm ầm tương đương. Lôi đình đang gầm thét. Tia chớp tỏa ra tia sáng chói mắt. Tho giơ lên cao búa thần sấm. Tầng tầng nện ở Aether bên trên. Năng lượng ở kịch liệt va chạm. Mà không gian cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo. Vốn là hỗn loạn không ổn định không gian. Ở năng lượng trùng kích vào trong nháy mắt bị xé rách. Đem ba người đồng thời hút vào. Nơi này là làm Lộ Nhất Phương phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện mình đi tới một cái quen thuộc tối tăm thế giới. Cách đó không xa còn mơ hồ có thể thấy được một ít màu đen thành thị kiến trúc. Nơi này là Dark Elf cố hương Esvatap 2. Tho, đem cây búa cột cho ta. Lộ Nhất Phương con mắt hơi sáng ngời. Lập tức quay về Tho hô lớn. Ở thành phố London sử dụng cây búa. Đánh đổi thật sự có hơi lớn. Nhưng ở đây Lộ Nhất Phương phất lên cây búa đến. Tuyệt đối không có bất kỳ áp lực trong lòng. Mà lúc này Tho nghe vậy. Do dự liếc mắt nhìn chính mình cây búa. Lập tức trong mắt liền né qua một tia kiên quyết. Loki đều không ở. Chỉ cần có thể báo thù cho hắn. Này thần sấm tên gọi cũng được. Cây búa cũng được. Toàn bộ cũng có thể không muốn. Nhất Phương. Tiếp theo tương đương. Tho dùng sức đem cây búa tìm đến phía Lộ Nhất Phương. Hắn đã quyết định quyết tâm. Đợi được chuyện lần này sau khi kết thúc. Hắn gặp liền Asgather thái tử vị trí đồng thời bỏ qua. Bởi vì trải qua tất cả những thứ này sau khi. Hắn mới thật sự hiểu mình muốn cái gì. Mang theo Tho giải thoát. Búa thần sấm tỏa ra lôi quang chói mắt. Lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Lộ Nhất Phương. Đừng hòng tương đương. Mêu Kít thấy này cũng gào thét lên. Hắn lại không phải ngu xuẩn. Đã bị cây búa nện cho một lần. Làm sao có khả năng còn để tình huống như thế lần thứ hai phát sinh. Aether kịch liệt phun trào. Hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Hướng về búa thần sấm chộp tới. Vậy thì đến thử xem. Lộ Nhất Phương cũng ngưng tụ ra một cái to lớn điện tương bóng. Cùng Aether bàn tay đụng vào nhau. Hai người đều muốn lần thứ nhất thời gian khống chế lại búa thần sấm. Nhưng mà vào lúc này. Búa thần sấm nhưng là lóe lên một cái. Đột nhiên biến mất rồi. Cùng lúc đó. Một cái đầy dãy dung nham cùng lưu huỳnh mùi bên trong thế giới. Chính tồn tại một tòa pháo đài. Cùng bên ngoài như tận thế bình thường cảnh tượng so với. Pháo đài trong sân nhưng là tiếng chim trò gian. Sinh trưởng đủ loại thực vật. Một cái ăn mặc chỉnh tề lễ phục. Mang theo cao mũ cao tao nhã lão thân sĩ. Chính nhàn nhã mà lại hưởng thụ uống trà. Mà ở bên cạnh hắn. Đang có hai cái tràn ngập vô tận sức mê hoặc mị ma. Tận tâm vì đó bưng trà đấm lưng. Từ khi cái khác En Diablo chi vương liên thủ bị đổi trở về. Mà cái kia làm phản phân thân cũng bị giết chết sau khi. Cuộc sống của hắn nhưng là dễ chịu hơn nhiều. Nhưng như vậy không ngừng nghỉ nhàn xuống cũng không phải Mephisto muốn. Hiện vào lúc này cửu giới đã gần như trùng hợp đi. Tuy rằng địa ngục không thuộc về cửu giới. Nhưng cách xa nhau cũng gần vô cùng. Muốn đi vào nhân giới là dễ như ăn cháo. Tuy rằng quy mô lớn xâm lấn loại này tìm đường chết hành vi. Ở thương thế chưa hề trả lời tình huống. Mephisto là sẽ không làm. Nhưng vào lúc này nho nhỏ là một hồi sự tình. Ở nhân gian thu gặt mấy cái linh hồn. Coi như là tráng miệng nên có thể chứ. Kỳ thực những này linh hồn đối với Mephisto ảnh hưởng cũng không lớn. Chủ yếu là bởi vì nghề nghiệp tố dưỡng quan hệ. Như vậy cơ hội cực tốt đặt tại trước mặt. Hắn thực sự không nhẫn nại được trong lòng. Muốn tìm mấy cái vô tri thiếu nam thiếu nữ ký kết khế ước kích động. Nhưng mà ngay ở Mephisto nghĩ như vậy thời điểm. Không gian xé rách thanh đột nhiên truyền đến. Làm Mephisto ngẩng đầu thời điểm. Liền nhìn thấy giữa bầu trời một cái lập lòe tia sáng chói mắt cây búa. Chính phá tan không gian hướng về pháo đài cấp tốc bay tới. Hả? Dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng là cái gì đây? Hóa ra là một cái búa tử a. Mephisto gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt bình tĩnh uống một hớp trà. Sau đó phốc phốc. Chờ chút. Là cây búa tương đương. Lập lòe ánh chớp cây búa tương đương. Một hớp nước trà phun ra Mephisto. Theo bản năng liền nhảy lên. Hộ giá. Hộ giá tương đương. Hộ cái gì? Đương nhiên là hộ cái cây búa A tương đương. MMP. Hắn chỉ là muốn mà thôi. Vẫn không có phó chư thực tiễn đây. Cần phải trực tiếp ném đại đưa tới mà. Này CMN là việc muốn làm A. Nhưng mà mắt thấy cái này cây búa bay tới. Ở thời điểm mấu chốt nhất. Cây búa nhưng là tự động lệch khỏi phương hướng. Nắm giữ trí năng nó phán đoán trước mắt cái này không phải mục tiêu. Mà chủ nhân nhưng là chỗ rất xa. Ở Odin thần nói ra chỉ dưới. Búa thần sấm lấy nhanh chóng tốc độ nhằm phía bầu trời. Hướng về Svatap 2. Tốc độ của nó rất nhanh. Đã gia tốc đến mét tốc. Theo. Đè theo tốc độ này. Nó chỉ cần tiêu tốn 2333 năm. Liền có thể bay trở về thần sấm trong tay. Mà ngay ở Mephisto đối với đột nhiên xuất hiện quỷ dị một màn. Có chút không tìm được manh mối thời điểm. Không gian lần thứ hai xé rách. Lộ nhất phương. Thò cùng Melkit đồng thời rơi mất đi ra. Cho ta trở lại. Một quyền đánh vào Melkit trên mặt. Lộ nhất phương mạnh mẽ đem Melkit lại xoa bóp trở lại. Mà Thò lúc này cũng bò lên. Phủi phủi bụi trên người. Liền muốn xuyên về vết nứt không gian. Nhưng mà ngay ở Thò một cái chân muốn bước vào lúc. Đột nhiên lại lui trở về. Đem ánh mắt nhìn về phía Mephisto. Cái kia cái gì? Có thể hỏi một chuyện không? Thò cũng không biết nơi này là nơi nào. Cũng không nhận ra Mephisto nhân loại hóa thân trạng thái. Chỉ là coi nơi này là một chỗ cửu giới xa lạ nơi. Người vừa nãy có nhìn thấy một cái búa tử bay qua. Sao? Thò đã cảm ứng được cây búa. Nhưng có vẻ như hiện tại cây búa khoảng cách hắn có chút xa. Vì lẽ đó hắn có chút không xác định cây búa đến cùng có phải là rơi xuống bên này. Mà nghe nói như thế, Mephisto theo bản năng liền muốn gật đầu. Nhưng đang chần chờ trong nháy mắt sau khi thân là ma quỷ chi vương giả dối. Để hắn trong nháy mắt này lại đổi thành dùng sức lắc đầu. Hả? Vậy thì thật là tiếc nuối à, Thò thở dài một hơi. Lại chui trở lại, mà lúc này ở trên bầu trời cây búa. Cũng ở đồng thời cảm ứng được Thò. Bắt đầu lấy mét tốc trở về phi. Cây búa còn có 30 giây đến chiến trường. Cây búa trở lại địa ngục. Đồng thời hất bay Mephisto mũ. Cây búa còn có 1 giây đồng hồ tiến vào một không gian khác vết nứt. Sau đó hai cái vết nứt không gian đồng thời khép kín. Liền hiện trường chỉ để lại hư kinh một hồi Mephisto. Mà lúc này Mephisto cũng phát hiện. Vốn cho là đã sắp muốn không quá đáng lo cây búa hoảng sợ chứng. Tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Chết tiệt, ta có muốn hay không tìm một cái thầy thuốc tâm lý nhìn a? Nhưng thế giới này có năng lực đủ cho giả dối ma quỷ chi vương làm thầy thuốc tâm lý sao? Có vẻ như còn giống như thật sự có một cái. Thời khắc này Mephisto nhớ tới một cái toàn thân liều lĩnh thánh quang chán ghét ra hòa. Mà khi cái này hoang đường ý nghĩ ở trong đầu né qua. Mephisto vội vàng lắc lắc đầu. Xong đời. Đầu óc của ta nhất định bị gõ hỏng rồi. Nhất phương. Ta không cảm ứng được ta cây búa. Một bên khác xuyên qua không gian vết nứt trở về Thò. Sắc mặt khó coi quay về lộ nhất phương nói rằng. Cùng lúc đó. Một cái nào đó xuất hiện ở bóng trên cây búa. còn có 998 năm sắp đến hiện trường. Chờ đã, nơi này là nơi nào tới? Mới vừa nói xong Tho, đột nhiên phát hiện mình xuất hiện ở một cái nước thế giới. Mà cái này nước thế giới bị một viên đại thụ dùng bộ rễ cùng cành lá tỏa ra ma lực. Cùng bên ngoài băng nguyên tách ra. Cửu giới tồn tại một nơi như vậy sao? Mà Lộ Nhất Phương đi tới nơi này sau khi. Nhưng là sáng mắt lên, Lo Fei. Đi ra giúp một chuyện. Theo Lộ Nhất Phương tiếng la. Chỉ thấy cây sự sống bên trong một cái như nước bóng người cấp tốc bay ra. Mà theo cái thân ảnh này động tác. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên dâng trào lên. Một cái lên đến mấy trăm mét người khổng lồ trong nháy mắt từ trong nước chui ra. Nắm chặt song quyền quay về Melkit đập tới. Yotun 2 nguyên tố thủy linh. Các ngươi cũng phải đối địch với ta. Melkit sắc mặt khẽ thay đổi. Vội vàng điều động Aether hình thành một cái tấm chắn. Đem chính mình vững vàng bảo vệ lên. Linh độ băng phong tương đương. Mà Lo Fei nhưng là cũng không để ý tới Melkit, mà là trực tiếp lấy ra chính mình đại chiêu. Lo Fei tuy rằng không phải bán thần, nhưng nàng là hai đồ ơ chủ nhân. Tạm cư địa lợi nàng sức mạnh tuyệt đối không kém. Mà theo Lo Fei thi pháp, cây sự sống dùng để chống lại bên ngoài băng tuyết kết giới trong khoảnh khắc biến mất. Đáng sợ dòng nước lạnh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Ở nguyên tố ma lực gia trì bên dưới. Một luồng màu xanh lam bão táp bao phủ nước người khổng lồ. Gầy gâu tương đương. Melkit lúc này sắc mặt thay đổi. Nhưng đã không kịp. Nhiệt độ vào đúng lúc này cấp tốc hạ thấp. Mà Melkit nhiệt độ chung quanh. Càng là hạ thấp tiếp cận độ không tuyệt đối. Mà đối mặt sự ảnh hưởng này hạt cơ bản vận động nhiệt độ siêu thấp. Aether vận động cũng chậm chậm lên. Có thể được tương đương. Lộ Nhất Phương thấy này ánh mắt sáng lên. Thừa dịp Aether tạm thời bị hạn chế lại dưới tình huống. Lộ Nhất Phương lập tức hai tay ngưng tụ ra một cái dài 40 mét plasma quang nhận. Quay về Ai Titan chém xuống. Chém tương đương. Theo Lộ Nhất Phương một tiếng gầm nhẹ. Vung vầy plasma quang nhận. Liền đem Ai Titan cùng Melkit đồng thời chém thành hai nửa. Sau đó một cái điện tương bóng đem Melkit nửa người thiêu thành cho tàn. Khốn nạn tương đương, Melkit lúc này vừa giận vừa sợ, hắn dĩ nhiên lần thứ hai bị người này thương tổn được căn bản. Phải biết Aether tuy rằng có thể tái tạo hắn thân thể, nhưng mỗi một lần tái tạo cũng là muốn tiêu hao sức sống của hắn. Mà mắt thấy plasma quang nhận lần thứ hai hạ xuống, phẫn nộ Melkit cật lực điều khiển Aether, lần thứ hai xé rách vết nứt không gian, đem hai người cùng Tho lại hút vào. Như vậy quỷ dị phương thức chiến đấu, còn thật là có chút không chịu được a. Lần thứ hai từ vết nứt không gian bên trong rơi ra đến Lộ Nhất Phương, dùng sức lắc lắc đầu, lập tức hắn mới phát hiện mình tựa hồ chính ở một cái trạm tàu điện ngầm bên trong. Một đám dân thường ở cảnh sát dưới, ngồi tàu điện ngầm chuẩn bị khẩn cấp sơ tán. Hỏi một chút, đi Greenwich đi như thế nào tới? Lộ Nhất Phương đi tới một người cảnh sát trước mặt hỏi. Đi tàu địa ngầm quá 10 trạm liền đến. Cảnh sát theo bản năng hồi đáp. Nhưng lập tức lại vội vàng sửa lời nói. Thế nhưng cái kia mảnh khu vực đã giới nghiêm. Không có lái về nơi nào tàu điện ngầm cùng xe taxi. Lộ Nhất Phương đối với này đúng là không có. Chú ý, dù sao hắn chỉ cần biết rằng nơi này là nơi nào. Sau đó tốc độ siêu âm bay qua là được. Nhưng mà Lộ Nhất Phương không nói gì. Nhưng nơi này nhưng là mặt khác có một người ngồi không yên. Cái gì? Xe taxi không đi cũng coi như. Tàu điện ngầm cũng không đi Greenwich. Ta qua bên kia có việc gấp a. Nếu như đang không có xe. Ta liền cướp xe cảnh sát a. Một cái ăn mặc đại hồng áo choàng kỳ quái nam nhân. Chính thức đến nổ phổi quay về một người cảnh sát quát. Âm thanh này. Còn có cái này đại hồng áo choàng, lẽ nào là hắn? Lộ Nhất Phương không khỏi sắc mặt trở nên quái dị lên, tuy rằng tình huống bây giờ đặc thù, nhưng người này bức cách không đến nỗi đi thảm như vậy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút.